Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 897, Quan Vũ chiến mã siêu. Văn Sửu dục ngựa đuổi kịp Lưu Hòa. Lưu Hòa nghe đến sau lưng tiếng vó ngựa, khóe miệng lóe qua mỉm cười. Hắn ghìm chặt ngựa cương, thả chậm tốc độ, các loại Văn Sửu đuổi theo. Hai người sóng vai mà đi. Văn Sửu quay đầu nhìn xem sau lưng, Thuần Vu Quỳnh cùng Tuân Kham đứng chung một chỗ, không biết đang nói cái gì. Công Hành, thật muốn đi vào Lư Giang sao? Văn Sửu hỏi, Lưu Hòa từ chối cho ý kiến, hỏi ngược lại, Tử Tuấn có đề nghị gì? Tha thứ ta nói thẳng, ta cảm thấy không ổn, cái này Nhữ Nam không có gì núi. Chỉ là những thứ này giăng khắp nơi đường nước chảy liền đã để cho chúng ta đau đầu. Lư Giang không chỉ có nước nhiều, mà lại hai bên có núi. Thích hợp kỵ binh lao vụt đất bằng không nhiều. Một khi bị chặn ngăn đường lui, chúng ta sẽ rất khó yên ổn lui ra. Còn nữa, Nhữ Nam là chủ công cũ quận, nguyên bản nói tốt cung cấp chúng ta lương thảo. Hiện tại cũng thay đổi quẻ. Lư Giang người nào có thể ủng hộ chúng ta? Không có lương thảo, dùng không mấy ngày, chiến mã liền muốn rơi phiêu. Không có mũi tên bổ sung, chúng ta không cách nào tiến hành đại chiến. Cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Lưu Hòa ghim chặt tọa kỵ, mi tâm nhíu chặt, là đạo lý này. Vì cái gì Thuần Vu tướng quân cùng Tuân Hữu Nhược không có nghĩ tới những thứ này nguyên nhân? Đây còn phải nói a, hoặc là ngu xuẩn, hoặc là hung ác. Văn Sửu thoá một miếng nước bọt, chửi bới nói, những thứ này người phương Nam không thể tin được vô nghĩa. Một cái so một cái gian trá. Công Hành, chúng ta không thể nghe bọn họ. Qua Hoài Thủy thì về không được, chắc chắn thất bại. Lưu Hòa tằng hắng một cái, nín cười nhắc nhở, Tử Tuấn, nói nhiều tất nói hớ. Văn Sửu cũng kịp phản ứng, lại không chịu thừa nhận, chẳng lẽ Công Hành hội tố giác ta? Lưu Hòa cười ha ha một tiếng, quay đầu ngó ngó, trước để bọn hắn đi tìm thuyền đi. Tìm không thấy thuyền, cái gì cũng nói không thành. Tử Tuấn, nắm chặt thời gian thu thập một số lương thảo, có thể mượn thì mượn, không thể mượn thì đoạt. Chuẩn bị đến không sai biệt lắm, chúng ta thì lui lại, bọn họ nghĩ đi Lư Giang thì để bọn hắn đi thôi. Đều do thiên mệnh, hắn dừng lại một lát, lại nói, dù sao là đều không lệ thuộc, bọn họ không nghe chúng ta cũng không cần thiết nghe bọn hắn. Quân tử cùng mà khác biệt, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Ngươi nói đúng a? Văn Sửu hiểu ý, cười hắc hắc. Lưu Hòa trở lại chính mình doanh địa, sai người lấy ra giấy bút, viết hai phong thư, một phong cho Viên Thiệu, tại thuyết minh trước mắt tình thế về sau. Hắn đưa ra Nhữ Nam thế gia thay đổi, lương thảo khó có thể kiếm, nhiễu dân không thể tránh được. Tôn Sách đã rút lui dự trương chi vây, mong muốn nhiệm vụ cơ bản hoàn thành, kỵ binh làm mau chóng rút khỏi Dự Châu. Vì ngăn ngừa ảnh hưởng chuyển biến xấu, hắn dự định liên chiến Từ Châu, phối hợp tác chiến Viên Hy tác chiến, hy vọng Viên Thiệu có thể phái người cùng Thanh Từ thế gia liên lạc, vì bọn họ cung cấp lương thảo, tránh cho xuất hiện tướng sĩ bởi vì sinh tồn mà cướp giật bách tính. Một phong cho Lưu Ngu, Viên Thiệu trong bộ hạ hồng nghiêm trọng, càng đối người phương Bắc có kỳ thị, lấy Man Di nhìn tới. Phối hợp lại rất khó khăn, về sau hợp tác lúc có chỗ tỉnh táo, không thể từ hãm hiểm địa. Lưu Hòa viết xong tin, lập tức phái thân tín đưa ra. Quan Vũ vượt qua Hoài Thủy, dục ngựa đi vội, làm thịt hai cái ô hoàn kỵ binh về sau. Hắn đoạt bọn họ chiến mã cùng cung tiễn, có ba con ngựa thay phiên ngồi cưỡi. Tốc độ của hắn thật nhanh. Nửa ngày thì đuổi tới Lục An phụ cận. Lúc trước hắn từng ở chỗ này phục kích Chu Ngu. Đây là hắn tòng quân đến nay đánh cho xinh đẹp nhất một trận chiến. mỗi lần nhớ tới đều sẽ rất vui vẻ. Thăm lại chốn xưa, hắn không khỏi dừng lại vội vàng cước bộ, nhìn lấy pha một bên bụi cỏ lau, cảm khái rất nhiều, nhưng hắn cảm khái rất nhanh liền biến thành cảnh giác, một vệt khinh thường cười lạnh phù hiện ở trên khóe miệng. Hắn thân thủ lấy xuống yên ngựa phía trên thanh long yển nguyệt đao. Ngắm nhìn bốn phía, tiếng chân đặc biệt, hơn 10 cưỡi theo bốn phía trong bụi cỏ chậm rãi đi ra. Trên lưng ngựa kỵ sĩ có nắm mâu, có cây cung, xem ra không có gì trình tự quy tắc, lại đem quan vũ vây cực kỳ chặt chẽ. Bất luận quan vũ theo phương hướng nào phá vây, hắn đều gặp được chí ít 2 cái nắm mâu kỵ sĩ chặn đánh. Đồng thời còn muốn đối mặt chí ít 3 tấm cung tấn công từ xa. Quan vũ tỉ mỉ quan sát, những kỵ sĩ này không có đánh chiêu bài. Xuyên là hán quân chế thức áo giáp, nhìn không ra là cái nào một phương. Xâm nhập nhữ nam kỵ binh cũng là như thế trang trí. Chỉ là khuôn mặt cùng người Hán khác biệt. Những kỵ sĩ này tướng mạo cũng có chút dị tộc cảm giác. Chỉ nói là không rõ đến tột cùng là nơi nào người. Quan vũ cũng không tâm tình hỏi bọn hắn là nơi nào người. Dò xét một vòng, liền để mắt tới đối diện một thiếu niên. Thiếu niên này đại khái 20 trên dưới. Người khoác trắng như tuyết áo khoác. Không có mặc giáp, lại mặc lấy một thân màu trắng cẩm bào. Hắn cưỡi một thớt hùng tuấn bạch mã, tay cầm trường mâu, mâu phía trên cột một đám màu trắng đuôi ngựa chế thành mâu anh. Phối thêm trắng tích khuôn mặt, ngược lại là một cái xinh đẹp lang quân, chỉ là ánh mắt nhiều mấy phần kiệt ngao bất thuần. Không phải như vậy ôn lương, theo hắn ăn mặc cùng chiến mã đến xem, không thể nghi ngờ là những kỵ binh này thủ lĩnh. Thiếu niên dò xét quan vũ một phen, riêng là nhìn chằm chằm quan vũ trong tay thanh long yển nguyệt đao nhìn một hồi. Đột nhiên cười nói, quan vân trường, quan vũ cười lạnh một tiếng, một tay nhấc đao, một tay vỗ vỗ, nhẹ nhàng ra bên ngoài đẩy, đã biết quan mỗ uy danh. Còn chưa tránh ra, thiếu niên chính là Mã Siêu, hắn tại trong doanh trại không chịu ngồi yên. Mang theo bàng đức bọn người đi ra săn bắn, thuận tiện trinh sát, gặp quan vũ một người ba ngựa mà đến, cưỡi lại là phương bắc chiến mã, vốn là coi là quan vũ là đối phương thám báo, lúc này mới muốn phục kích hắn, giờ phút này nhìn đến quan vũ tướng mạo, lại nhận ra quan vũ đao, vốn là đã tán địch ý, chào hỏi, nghe quan vũ câu nói này, nhất thời không cao hứng. Uy danh, Mã Siêu cười ha ha, người gặp chiến tất bại, có cái gì uy danh, lớn như vậy vóc dáng, hết lần này tới lần khác không có đầu óc, một đôi híp mắt mắt, chỉ nhìn thấy trước người ba thước, không biết thiên hạ to lớn ếch ngồi đáy giếng, hắn nụ cười vừa thu lại, nghiêm nghị quát nói, từ đâu mà đến, vì sao mà đến, nhưng có công văn đường truyền. Gặp Mã Siêu nói năng lỗ mãng, quan vũ cũng lười nhác cùng hắn giải thích, quan mỗ tới gặp tôn tướng quân. Làm gì cùng ngươi tiểu nhi dây dưa, tránh ra, nếu không đừng trách quan mỗ đao hạ vô tình, nhìn ngươi cái này tặc mi thử nhãn bộ dáng, còn muốn gặp tôn tướng quân, muốn gặp có thể, vứt bỏ dưới đao ngựa, miễn cho ta phiền phức, quan vũ giận dữ. Hồ nô làm càn, ăn ta một đao, đá mạnh chiến mã, hướng Mã Siêu tiến lên, vung lên thanh long yển nguyệt đao, đón đầu chém xuống, Mã Siêu tổ mẫu là Khương nữ, tướng mạo cùng người Hán khác biệt, tại Khương địa cũng liền thôi, trở lại quan trung lại thường bị người mắng làm Khương trùng. Đối với cái này vô cùng mẫn cảm, nghe đến hồ nô, hai chữ. Nhất thời nhiệt huyết xông lên đầu, khuôn mặt tuấn tú nín đến đỏ bừng, không nói hai lời, đá mạnh chiến mã, thẳng mâu nghênh chiến, mâu là đâm binh, lợi cho chính diện trùng kích, quan vũ dùng đao, bất lợi cho tiếp địch, nhưng hắn đến đao về sau, mấy tháng này một mực tại suy nghĩ, đối phá phong thất sát nghiên cứu rất sâu, võ nghệ lại tiến một tầng. Gặp Mã Siêu thúc ngựa thẳng mâu mà đến, không chút hoang mang, Thanh Long Yển Nguyệt đao vạch ra một đạo hồ quang, một đao chém vào Mã Siêu đầu mâu. Thanh Long Yển Nguyệt đao so với bình thường trường đao rộng lượng, phân lượng càng nặng, dễ như trở bàn tay đập mở Mã Siêu trường mâu. Dư thế chưa giảm, trường đao thuận thế gạt về Mã Siêu cổ, ngựa mâu tương giao. Mã Siêu gồng lòng bàn tay tê dại một hồi. Hắn mỗi ngày tải Tôn Sách bên người, đối phá phong thất sát rất quen thuộc. Xem xét quan vũ đao thế này, biết tình thế không ổn, hai lời không lời nói, thuận thế ngang chuyển trường mâu, che ở cổ trước. Thanh Long Yển Nguyệt đao lao qua chuôi mâu, phát ra chói tai tiếng ma sát, cọ sát ra liên tiếp sao hỏa, chiếu sáng Mã Siêu ánh mắt. Mã Siêu đồng tử vô ý thức thít chặt, thoáng nhìn phía dưới, tại sáng như tuyết trên thân đao nhìn đến quan vũ khinh miệt ánh mắt, nhất thời giận dữ, cánh tay phải dùng lực, đầu mâu dựng thẳng lên, đẩy ra quan vũ Thanh Long Yển Nguyệt đao, nhất mâu đâm về quan vũ phía sau lưng. Hồi long sát, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN